Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865, Hắc Ám Ma Giả Kinh. Converter, Dark Hero Tần Mục tại Đại Hắc Cung an tâm ở lại. Trong mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là đi dạo, rất là thư thái, tựa hồ đối với Đại Hắc Thiên cùng khủng bố âm trầm Đại Hắc Cung không có chút nào đề phòng. Trong Đại Hắc Cung đèn đuốc sáng trưng, nhưng đi vào ngoài cung chính là một vùng tăm tối, phảng phất bất luận cái gì tia sáng đều bị hắc ám hấp thu. Nhìn không được bao xa, hắn đi ra Đại Hắc Cung mấy lần, cũng không có người ngăn cản. Bất quá Tần Mục đi đến đen âm thầm không bao lâu liền chính mình vòng trở lại. Vẻ mặt tươi cười, tựa hồ rất là vui vẻ. Chỉ có Long Kỳ Lân rất không vui, đối với ma nữ cho hắn luyện chế linh đan kia rất là nghiêm khắc. Chỉ trích ma nữ luyện chế linh đan cảm giác không tốt, khẩu vị không đúng, linh dược độ tinh khiết không đúng, luyện dược thủ pháp không đúng, chọn 3 lấy 4, ma nữ kia bị hắn huấn luyện khóc hơn 10 lần, cuối cùng rốt cục nhịn không được, che mặt khóc lớn mà đi. Giáo chủ, nữ hài này tính tình không tốt. Long Kỳ Lân ăn linh đan, hướng Tần Mục nói, chuyện gì đều có thể làm, nhưng cái gì cũng sẽ không làm, ngay cả linh đan cũng luyện không tốt. Tần Mục bóp đến một viên linh đan, nếm nếm, gật đầu nói, nàng luyện đan thủ pháp không đúng, linh dược cũng không có chiết xuất, hỏa hầu, thời cơ, phối trộn các loại phương diện đều có chút bệnh vặt. Đến mức cảm giác khẩu vị dược hiệu đều có nhỏ xíu sai lầm. Long Kỳ Lân rất có tri âm cảm giác, nói, nàng làm sai, còn có mặt mũi khóc, chẳng biết xấu hổ. Đúng vào lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền tới một thanh âm, cả giận nói, ai dám khi dễ biểu muội ta? Biểu muội đừng khóc, ta đi đem hắn đánh chết cho ngươi xuất khí. Tần Mục cười nói, giải quyết. Long Kỳ Lân buồn bực nói, giáo chủ, cái gì giải quyết rồi? Mới vừa rồi bị khí khóc ma nữ kia mang theo một cái thiếu niên ma tộc đi tới, đưa tay chỉ hướng Tần Mục, khóc đến lê hoa đái vũ, nức nở nói, chính là hắn. Thiếu niên ma tộc kia hướng Tần Mục xem ra, cười lạnh nói, ngươi khi dễ biểu muội ta rồi, dù là ngươi là sư phụ ta Đại Hắc Thiên khách nhân, ta cũng dung ngươi không được, hôm nay ngươi nhất định phải cho cái công đạo. Tần Mục không để ý đến hắn, hướng Long Kỳ Lân giải thích nói, Đại Hắc Thiên mấy ngày nay một mực không có động tác, hắn đem ta lưu tại Đại Hắc Cung, muốn cùng ta lại cược một ván, nhưng mà hắn quả thực không có chiến thắng nắm chắc, cho dù là hắn một tay dạy bảo cất nhắc đệ tử, hắn cũng không có ngọn nguồn phải chăng có thể thắng qua ta. Bởi vậy hắn cần gây sự. Long Kỳ Lân vẫn còn có chút không hiểu. Tần Mục cười nói, nếu như đệ tử của hắn chủ động tìm việc đến đây khiêu chiến ta, như vậy trận chiến này liền không ở trong đổ ước. Dù là đệ tử của hắn chết trong tay ta, ta cùng hắn đánh cược hắn cũng không tính thua. Mà hắn đệ tử khác lại có thể mượn cơ hội quan chiến, từ một nơi bí mật gần đó quan sát ta đạo pháp thần thông, từ đó tìm kiếm ra khắc chế ta biện pháp. Long Kỳ Lân bừng tỉnh đại ngộ, thiếu niên ma tộc khí thế hừng hực mà đến kia cũng là trong lòng nghiêm nghị. Long Kỳ Lân lườm thiếu niên kia một chút, nói, như vậy giáo chủ, Đại Hắc Thiên trong các đệ tử cái thứ nhất đi ra gây sự, sẽ là kết cục gì? Tần Mục thở dài, nói, là bị các sư huynh đệ của hắn đẩy ra chịu chết. Thiếu niên ma tộc kia sắc mặt đại biến, cầm thật chặt nắm đấm. Tần Mục không nhanh không chậm nói, sau khi hắn chết, các sư huynh đệ của hắn liền có thể nhìn thấy ta mấy chiêu thần thông, sau đó nghiên cứu một phen, lại sẽ phái ra người thứ hai chịu chết, dùng bọn hắn nghiên cứu ra pháp môn đến tiếp tục đối phó ta. Long Kỳ Lân hiếu kỳ nói, giáo chủ, sau đó thì sao? Tần Mục thản nhiên nói, sau đó người thứ hai sẽ chết mất, dễ như trở bàn tay chết tại trong sơ hở cố ý lưu lại. Lúc ta tại giết người gây sự thứ nhất, ta tại lúc giết người gây sự thứ nhất, sẽ cố ý lưu lại sơ hở. Bọn hắn nhằm vào ta sơ hở làm nghiên cứu, bởi vậy người thứ hai cũng sẽ chết không gì sánh được dứt khoát lưu loát. Thiếu niên ma tộc kia, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút mê mang, xoay người sang chỗ khác bất lực nhìn hướng phía sau, không biết mình là có nên hay không dựa theo kế hoạch. Tiếp tục khiêu khích Tần Mục, Long Kỳ Lân ăn linh đan, nói, như vậy giáo chủ thật sẽ tại trong Đại Hắc Thiên Đại Hắc Cung. Giết Đại Hắc Thiên đệ tử sao? Có ít người, luôn luôn đem ta tưởng tượng quá nhân từ, cho là ta là Thiên Thánh giáo chủ. Lại không biết Thiên Thánh giáo kỳ thật cũng là Thiên Ma giáo. Tần Mục giống như cười mà không. Phải cười, ta một tấm chiến thiếp đưa đến Chư Thiên Phương Bắc. Vì phá giải chiến thiếp, ta không rõ ràng Chư Thiên Phương Bắc thần thông giả chết bao nhiêu người. Đại Hắc Thiên đệ tử còn có thể không rõ ràng sao? Nhiều như vậy thần thông giả đều bởi vì ta một tấm chiến thiếp mà chết. Như vậy ta tự mình động thủ giết mấy cái Đại Hắc Thiên đệ tử, còn có thể được cho cùng hung cực ác sao? Thiếu niên ma tộc kia sắc mặt xám ngoét, nhìn xem hắn như là nhìn xem một tôn nhắm người mà phệ khủng bố ma vương. Khí thế của hắn rào rạt mà đến, giờ phút này lại hồn nhiên không có chiến ý. Có thể trở thành Đại Hắc Thiên đệ tử, tự nhiên là từ phương Bắc các đại chư thiên trong các thiếu niên ngàn chọn vạn tuyển. Tuyển bạt bỏ vốn chất tốt nhất người trẻ tuổi, kinh lịch đủ loại sinh tử ma luyện sinh tử khảo nghiệm. Dẫm lên không biết bao nhiêu cùng thế hệ thi cốt mới có thể bị Đại Hắc Thiên coi trọng. Bởi vậy, Đại Hắc Thiên mỗi cái đệ tử thực lực đều muốn so Phong Hóa Vũ còn muốn cường hoành hơn. Bọn hắn có chỗ phi phàm, chỗ hơn người, cũng có được không gì sánh được tự tin và kiêu ngạo. Nhưng mà, giờ phút này cái thiếu niên ma tộc kiêu ngạo cùng tự tin lại không cánh mà bay, còn lại chỉ là sợ hãi, mê mang, còn có bất lực. Hắn cảm thấy mình tựa như là một cái vừa mới ra đời con cừu non. Để mắt tới hắn Tần Mục là một đầu dữ tợn hung ác hắc long. Trong hắc ám lôi đình đan sen, mưa rào xối xả, đem chính mình tưới đến xuyên tim. Mình tùy thời có thể trở thành đầu này ác long trong miệng khai vị bữa ăn điểm. Tần Mục lo lắng nói, vị sư huynh này, ngươi không phải muốn tới ra mặt sao? Thiếu niên ma tộc kia mặt mày méo mó, thân thể run rẩy. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, muốn chiến không chiến, muốn lui không lùi, ngươi rất để cho ta khó xử. Thiếu niên ma tộc kia trên thân mồ hôi rơi như mưa, đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn răng nói, ta nếu như lui ra, đạo tâm của ta liền xong, lão sư ta Đại Hắc Thiên cũng sẽ đem ta trục xuất sư môn. Ta sẽ tại Chư Thiên Phương Bắc không ngóc đầu lên được. Ta cả đời này đều sẽ hủy đi. Thanh âm hắn khàn khàn. Tê Thanh nói, bởi vậy ta nhất định phải chiến. Cho dù là chết cũng muốn chiến. Chỉ có dạng này, ta mới có thể ổn định đạo tâm. Ổn định ta tại Chư Thiên Phương Bắc địa vị. Không bị người chế nhạo. Chỉ có gánh vác công kích của ngươi, ta mới có thể để cho chính mình kiên định đi xuống. Tần Mục lộ ra vẻ hân thưởng. Ngươi tên là gì? Thiếu niên ma tộc kia nói. Ma Tam Thông. Tần Mục nhẹ gật đầu. Nói, Ma Tam Thông, ngươi am hiểu nhất là cái gì? Ngươi lấy cái gì nhập đạo? Ma Tam Thông giật mình. Nói, ta đi theo Đại Hắc Thiên lão sư tu luyện Hắc Ám Ma Giả Kinh. Tìm hiểu ra Đại Hắc Thiên đấu chiến pháp. Thần thông nhập đạo, ta lại tùy tùng Luyên Đích sư huynh. Nghiên cứu lĩnh hội Duyên Khang biến pháp thành quả. Đối với Duyên Khang biến pháp có hiểu biết. Hắc Ám Ma Già Kinh, Đại Hắc Thiên đấu chiến pháp, thần thông nhập đạo. Tần Mục cười nói, đã rất không hỏng. ta liền không có thần thông nhập đạo. Thần thông nhập đạo rất là khó khăn. Ta trước mắt chỉ làm đến kiếm pháp nhập đạo, dùng võ nhập đạo. Bất quá luyên đích khả hãn sở học duyên khang biến pháp đã cổ xưa không chịu nổi. Hắn chỉ điểm ngươi biến pháp thành quả sớm đã quá hạn. Ngươi đưa ngươi sở học thi triển đi ra, hướng ta công kích, ta dùng thần thông để ngăn cản. Ta rất thưởng thức ngươi, ngươi không chết đằng sau, liền đi tìm ngươi những sư huynh đệ kia bàn giao. Ma Tam Thông nhãn tình sáng lên, khí thế bộc phát, phía sau hắn từng đạo ma luân dựng thẳng lên, chỉ gặp hắn nguyên thần xuất hiện tại to lớn ma luân phía trước. Chậm rãi đứng lên, càng ngày càng vĩ ngạn, đây là một tôn bụng phệ ma thần hình thái nguyên thần. Mọc ra bốn tay, trên trán tám con mắt xếp thành một hàng, từng đầu u đô phù văn tạo thành băng rua bốn phía tung bay. Dùng nguyên thần đến thi triển thần thông, có thể đem thần thông uy năng phát huy đến cực hạn. Tại thần thông nhập đạo, thể hiện ra nguyên thần của mình, hiển nhiên tạo nghệ phi phàm. Ma Tam Thông quát lớn, bốn tay tám mắt ma thần nguyên thần thôi động đại hắc thiên đấu chiến pháp, hướng Tần Mục công tới. Giờ khắc này, hắc ám ma già kinh chỗ cường đại triển lộ hoàn toàn. Ma đạo thần thông nguyên bản liền quỷ dị khó lường, nhưng mà hắc ám ma già kinh nhưng lại có đại khí bàng bạc một mặt. Bốn tay tám mắt ma thần nguyên thần thôi động thần thông. Thần thông kia là từng đạo ma luân theo hắn bốn tay hướng Tần Mục đánh tới. Không chỉ có như vậy, ma thần nguyên thần trong tám con mắt cũng có từng đạo ma luân hướng Tần Mục bay đi. Trong những ma luân này mang theo cực kỳ phức tạp u đô phù văn, giấu giếm uy lực uy năng cực kỳ khủng bố. Tần Mục đưa tay vận dụng thần thông, lại là Tư Bà Bà khai sáng nguyên từ đại thần thông. Trước người sau người, tinh hà vờn quanh, nguyệt từ bộc phát, cùng hắn liều mạng một cái. Tần Mục cũng không lấy thần thông nhập đạo, bất quá Tư Bà Bà lại là thần thông nhập đạo đại cao thủ. Hắn chỉ là học tập Tư Bà Bà nhập đạo đại thần thông, tiện tay thi triển, đại hắc cung trong hậu viện lập tức nhấc lên từng luồng phong bão. Trong gió lốc, Ma Tam Thông bay ngược mà đi, hung hăng đâm vào trên một cây cột thô to, lập tức lại là một tiếng ầm vang tiếng vang. Hắn bị ép tới nằm dạp trên mặt đất. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái phương viên mấy chục trượng sâu đạt mấy chục trượng hố to. Nguyên từ thần thông kia tích chứa lực lượng mang đến vặn vẹo lực lượng không gian, đem hắn thân thể cùng nguyên thần khi thì kéo dài khi thì đè ép. Các loại lực lượng trong nháy mắt chuyển đổi không biết bao nhiêu lần. Đáy hố Ma Tam Thông khó chịu dị thường, suýt nữa bị xé nứt. Tần Mục tán đi thần thông, chung quanh tinh hà cũng theo đó tán đi, cất bước đi vào hố to bên cạnh, nói, ta tại trên thần thông tinh diệu không bằng ngươi, ta chỉ là tại trên pháp lực muốn so ngươi hùng hồn mấy lần. Nhưng bởi vì ngươi thần thông nhập đạo, ta dùng thần thông rất khó giết chết ngươi. Hiện tại, ngươi có thể đi trở về hướng sư huynh sư đệ của ngươi bọn họ bàn giao. Ma Tam Thông gian nan đứng dậy, đi ra hố to, hướng Tần Mục khom người. Tần Mục có chút hoàn lễ, nói, người u đô phù văn còn có chút khiếm khuyết, không cách nào đem u đô đại đạo phù văn uy năng hoàn toàn thi triển đi ra. Ma Tam Thông nguyên bản định rời đi, nghe vậy nao nao, hạ thấp người nói, dám xin mời bá thể chỉ giáo. Tần Mục hớn hở nói, chỉ điểm ngươi nhưng cũng không có cái gì. Ngươi lại lần nữa thi triển ra ngươi ma thần nguyên thần, thôi động đại hắc thiên đấu chiến pháp. Ma Tam Thông theo lời thi triển ra đại hắc thiên đấu chiến pháp. Tần Mục đi vào nguyên thần của hắn bên cạnh, từ trong ma luân lấy xuống mười mấy cái đại đạo phù văn. Tâm niệm vừa động, đem nguyên khí của mình hóa thành ma nguyên, cải biến một chút những đại đạo phù văn này kết cấu. Nói, ngươi lại lần nữa thôi động ngươi đại thần thông thử nhìn một chút. Ma Tam Thông thôi động đại Hắc Thiên Đấu Chiến Pháp, lập tức chỉ cảm thấy chính mình nhập đạo đại thần thông uy năng vậy mà tăng lên 2-3 thành nhiều. Không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng thỉnh giáo, nói, xin hỏi bá thể, vì sao dạng này sửa chữa? Tần Mục nhìn chung quanh, chỉ gặp bốn phía một mảnh hỗn độn, cười nói, nơi này quá loạn, chúng ta tìm sạch sẽ địa phương từ từ nói chuyện. Ma Tam Thông cùng hắn đi đến trong cung trong lương đình, Ma Tam Thông lại muốn độ thi triển ra đại hắc thiên đấu chiến pháp. Chỉ là tu vi không đủ, không thi triển ra được. Tần Mục cho hắn luyện chế một lò ma nguyên đan, nói, người phục dụng đằng sau, thôi động hắc ám ma giả kinh, có thể cấp tốc khôi phục tu vi. Ma Tam Thông theo lời thôi động ma giả kinh, quả nhiên tu vi phi tốc phục hồi như cũ, đối với hắn khâm phục không thôi. Tần Mục chỉ điểm hắn u đô đại đạo phù văn, Ma Tam Thông chỉ cảm thấy chữ như châu cơ, trong lòng càng là khâm phục. Hắn đem tự mình trong khi tu luyện gặp phải nan đề cũng cùng nhau đưa ra. Tần Mục thoảng qua suy nghĩ, liền thuận miệng cho ra giải đáp. Ma Tam Thông bội phục đầu rạp xuống đất. Hai người hàn huyên nửa ngày, Ma Tam Thông sớm đã tin phục, đứng dậy, hướng Tần Mục bái nói, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Tần bá thể học cứu thiên nhân, ta hoàn toàn phục. Tần Mục vội vàng nâng hắn đứng dậy, cười nói, ta cũng muốn đa tạ ngươi, ngươi có thể đi trở về gặp ngươi sư huynh đệ. Ma Tam Thông trong lòng buồn bực, lại không tiện hỏi nhiều, quay người rời đi. Hắn vòng qua mấy đạo hành lang, rất nhanh bị một chút các sư huynh đệ ngăn chặn. Ma Tam Thông vội vàng nói, hắn chỉ điểm ta nửa ngày thời gian, thần thông của ta so trước kia càng thêm hoàn mỹ. Qua không lâu, chỉ nghe một cái nộ khí trùng thiên thanh âm truyền đến, kêu lên, Duyên Khang Tần bá thể, ngươi khi dễ sư đệ ta, ta đến báo thù cho hắn. Tần Mục đứng dậy, cười nói, xin hỏi các hạ là? Ma tộc Khôi Ngô nhanh chân vọt tới kia, hai tay chống nạnh, cười lạnh nói, đại hắc thiên môn hạ, Tiết Thái Đầu. Tần Mục lại cười nói, Tiết huynh là cái gì nhập đạo? Tiết Thái Đầu lạnh lùng nói, ta là ma đao nhập đạo. Tần Mục mặt lộ vẻ khó khăn, nói, đao pháp ta cũng không nhập đạo. Dạng này, Tiết huynh thi triển ra nhập đạo thần thông, ta lấy đao pháp đón lấy. Tiết Thái Đầu trừng tròng mắt nhìn xem hắn, đột nhiên mặt mày hớn hở nói, ngươi đánh bại ta đằng sau, phải chăng cũng muốn chỉ điểm một chút ta? Ngoặc kép, đại hắc cung chính điện, đại hắc thiên ngồi tại chủ vị, thản nhiên uống trà, bên tai truyền đến phía sau trận trận thần thông đạo pháp bộc phát ra tiếng vang. Mà ở phía trước của hắn xuất hiện một cái cự đại hắc đàm. Hắc đàm như gương, vậy mà đem Tần Mục cùng hắn đệ tử tranh đấu lúc tình hình rõ ràng hoàn toàn triển lộ ra. Thậm chí có thể thay đổi khác biệt góc độ, quan sát được Tần Mục thần thông mỗi một cái phương diện. Đại hắc thiên, hắn mặc dù là chỉ điểm đệ tử của ngươi, nhưng mà trên thực tế lại là đang trộm học ngươi hắc ám ma giả kinh. Đột nhiên, một cái tuổi trẻ thanh âm cười nói, điểm này, ngươi sẽ không nhìn không ra à? Đại hắc thiên đặt chén trà xuống, khẽ nhíu mày, trong mắt hắc quang đang nổi lên, nói, chúng ta là vì nhìn hắn thần thông đạo pháp, hắn lại muốn từ đệ tử của ta trên thân học tập tuyệt học của ta. Chẳng lẽ trên đời thật có bá thể hay sao? Bá thể mà nói, từ xưa đến nay, trong hắc ám thanh âm tuổi trẻ kia tiếp cận, nói, năm đó ở Long Hán năm đầu lúc, liền có bá thể nghe đồn, Tần bá thể này đích thật là phi thường lợi hại. Người những đệ tử này đạt được chỉ điểm của hắn, hắn cũng rất nhanh liền sẽ đưa ngươi ma già kinh tìm tòi đến nhất thanh nhị sở. Đại hắc thiên giống như cười mà không phải cười nói, nhưng mà, hắn cho là ta là dùng đệ tử của ta tới đối phó hắn. Lại không nghĩ rằng ta chân chính dùng để đối phó hắn người lại là ngươi. hắn tính toán ta ma già kinh, chỉ là uổng phí công phu, ngược lại thay ta dạy bảo đệ tử của ta. Người trẻ tuổi kia từ trong bóng tối hoàn toàn đi ra. Có nhiều thú vị nhìn xem trong hắc thủy đàm Tần Mục thân ảnh. Cười nói, cho nên ngươi lão gian cự hoạt, mới có thể từ thái cổ sống đến bây giờ. Khuôn mặt của hắn bị chiếu sáng, cùng ngự thiên tôn lam ngự điền bộ dáng phảng phất, chỉ là hơi gầy một chút. Ngự thiên tôn, cười nói, lại để cho hắn chơi tiếp tục, người ma già kinh liền sẽ hoàn toàn bại lộ cho hắn. Nếu là như thế, người ma già kinh liền không đáng giá. Đại hắc thiên gọi một người, nhỏ giọng phân phó hai câu, người kia vội vàng xuống dưới. Người tại bốn chỗ tìm kiếm đế tọa công pháp, không phải đã sớm muốn lấy được ta ma già kinh sao? Đại hắc thiên cười nói, hiện tại chính là một cái cơ hội, đánh bại hắn, ta cho ngươi ta ma già kinh. Ngự thiên tôn nhìn chằm chằm trong hắc thủy đàm Tần Mục, chỉ gặp Tần Mục bên người đã không có những người khác. Trong hắc thủy, Tần Mục vậy mà tại thôi động hắc ám ma già kinh. Sau lưng từng đạo hắc luân chuyển động, tiếp lấy hắc luân càng ngày càng dày đặc, vậy mà hóa thành một vòng đại nhật màu đen, cùng đại hắc thiên đại nhật màu đen có chút tương tự. Dù là đại hắc thiên, giờ phút này ra mặt cũng không nhịn được loạn run, nhìn chòng chọc vào trong đầm nước Tần Mục. Mà vào lúc này, trong đầm nước Tần Mục hình như có chỗ xem xét, đột nhiên ngẩng đầu hướng bọn hắn xem ra. Cùng bọn hắn ánh mắt đối mặt, ngự thiên tôn trong lòng giật mình, liền gặp trong đầm nước hắc thủy hở ra, từ từ ở trước mặt bọn họ hóa thành Tần Mục bộ dáng. Tần Mục bước chân từ trong hắc thủy đàm đi ra, trên người hắc thủy giống như là dầu đen đồng dạng thối lui, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đại hắc thiên, ngươi mời tới giúp đỡ đến rồi. Trên người hắn dầu đen hoàn toàn thối lui, lộ ra dáng tươi cười nhìn về phía đại hắc thiên cùng ngự thiên tôn. Hai người nhìn chòng chọc vào hắn, nhìn không ra Tần Mục từ trong hắc thủy đi ra này là thật là giả. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến Tần Mục thanh âm, cười nói, nếu đến, như vậy mời đi. Trong lòng hai người giật mình, đã thấy trước mặt bọn hắn, Tần Mục quỷ dị cười một tiếng, đột nhiên sụp đổ, hóa thành một chỗ dầu đen, bá thể quỷ dị khó lường, ngươi nhất định phải coi chừng. Đại hắc thiên trầm giọng nói, ta chưa bao giờ thấy qua người tà môn như vậy, sao ma thần còn muốn tà khí, muốn viết 5.000 chữ đại chương, kết quả không có viết đến, chương này 4.600 chữ, cầu nguyệt phiếu. Cầu đặt mua, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.